Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Từ ngoài xe ngựa, một trận bụi mù bay vào. Phụ Văn Mạc trấn an: Nàng chờ trong xe ngựa, nếu bổn vương đoán không sai, hẳn là quan viên địa phương tới đón tiếp. Dứt lời, hắn bước ra ngoài. Trong lòng Mộ Dung Thư lo lắng không yên, lắng nghe tình huống bên ngoài. Lần này, Phụ Văn Mạc đến đón nàng không mang quá nhiều người, phần lớn là thủ vệ của phủ Nam Dương Vương. Vậy thì mấy kẻ này là ai? Có phải là quan viên địa phương hay không? Chợt nghe bên ngoài nói: Được tin đoàn xe này là của Nam Dương Vương, hạ quan Lưu Nam cố ý tới đây nghênh đón Nam Dương Vương. Phụ Văn Mạc thần sắc lạnh lùng, một đôi hàng mâu đánh giá người quỳ trước mặt, tuổi chừng 40-50, thấy hắn mặc quan phục tri phủ. Phụ Văn Mạc thầm nghĩ, lá gan tên này không nhỏ, dám chặn đường ở đây, phía sau còn có 50-60 người đi theo. Ồ! Phụ Văn Mạc có sự uy nghiêm khiếp người trời sinh, viên quan kia đầu không dám ngẩng, nhưng vẫn đánh bạo nói: Chúng hạ quan Nghiệp Thành làm tiệc rượu nghênh đón vương gia, vương gia đi đường mệt nhọc, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút vậy. Ánh mắt sắc bén, lạnh thấu xương của Vũ Văn Mạc từ trên nhìn xuống đám quan viên đang quỳ bên dưới. Khóe mắt như có như không cũng liếc nhìn những binh lính không mang theo binh khí phía sau họ, vẻ mặt hắn như băng sương, lạnh giọng nói: Đi trước dẫn đường đi. Vị quan kia nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức lên ngựa, sụp ngựa đi trước mở đường. Trong xe ngựa, Mộ Dung Thư nghe vậy cũng yên tâm, thì ra là có quan viên nghe tin nên đến xum xuê. Mà khi Vũ Văn Mạc đang muốn lên xe ngựa thì một bóng dáng nhỏ bé bên kia chạy ào đến, ngọt ngào ngây thơ kêu lên: Mẫu thân, Hiền Nhi sợ quá. Hiền Nhi như không nhìn thấy Vũ Văn Mạc đã nhanh chân leo lên xe ngựa, nhưng thân hình tròn vo nho nhỏ kia sao có thể nhảy lên xe ngựa cao hơn hắn mấy lần. Cậu bèn xoay người hướng về phía Hồng Lăng đi theo phía sau nói: Phiền Hồng Lăng cô cô ôm ta lên xe ngựa. Vất vả lắm cậu mới bắt được cơ hội này, nếu không cẩn thận nắm lấy vậy sẽ phải chờ thật lâu mới có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Phụ Văn Mạc nhìn thân hình nhỏ bé tròn vo kia, khóe miệng giật giật. Tiểu tử này nhìn qua ngây thơ đáng yêu, cực kỳ vô hại, nhưng lại biết nắm chắc cơ hội, lập tức hành động. Nhỏ mà đã có tâm cơ như thế, nếu trưởng thành không biết sẽ thế nào. Hơn nữa còn có dung mạo bậc này, xem ra còn vượt cả Triệu Sơ. Hắn muốn tiến lên định ngăn Tiểu Hiền Nhi làm bóng đèn chắn ngăn mình và Thư Nhi thân thiết, nhưng bên trong xe ngựa đã truyền đến tiếng của Thư Nhi: Để Hiền Nhi lên đây đi. Hồng Lăng vừa nghe Mộ Dung Thư ra lệnh, lập tức ôm thân hình nho nhỏ tròn vo của Hiền Nhi lên. Tiểu Hiền Nhi vừa vào xe ngựa tức thì nhà vào lòng Mộ Dung Thư, ngọt ngào nũng nịu kêu lên: Mẫu thân, Hiền Nhi muốn ngồi cùng xe ngựa với người, Hiền Nhi rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ mẫu thân. Lời này khiến Mộ Dung Thư không nhịn được cười. Được, mẫu thân cũng nhớ Hiền Nhi lắm. Vừa lên xe ngựa, Phủ Văn Mạc nghe thấy Tiểu Hiền Nhi và Mộ Dung Thư trò chuyện, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì. Đừng nhìn Tiểu Hiền Nhi tuổi còn nhỏ, thật đúng là có tâm tư. Biết Mộ Dung Thư ăn mềm không ăn cứng, mấy câu làm nũng ngọt chết người này, cậu nói thật thuận miệng. Mộ Dung Thư vị Hiền Nhi ngồi một bên, Phủ Văn Mạc tất nhiên phải ngồi ở phía đối diện. Tiểu Hiền Nhi rất ân cần, khuôn mặt hoàn mỹ, nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, cười thành một đóa hoa, ngọt không kém, nói với Phủ Văn Mạc: Phụ thân, thật tốt, Hiền Nhi có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa với người, Hiền Nhi thật là cao hứng. Trong mắt Mộ Dung Thư khó nén tươi cười, nàng nhìn thấy khuôn mặt nhìn không ra thần sắc kia của Phủ Văn Mạc, sóng mắt lưu chuyển, nói khẽ: Có Hiền Nhi ở đây, trên đường đi sẽ không thiếu tiếng cười. Thật ra nàng rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của Phủ Văn Mạc, nếu trong lòng không có nàng, dĩ nhiên sẽ không ăn giấm chua, mà hắn ghen đã nói lên trong lòng hắn có nàng. Thế nhưng đứa nhỏ Hiền Nhi này thật khiến người khác yêu thương. Hắn mở miệng muốn cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, tất nhiên nàng không thể từ chối. Ừ, chắc chừng một canh giờ nữa chúng ta sẽ đến Nghiệp Thành, nàng nghỉ ngơi tạm một chút đi. Vũ Văn Mạc gật đầu trả lời. Hiền Nhi thấy Vũ Văn Mạc đồng ý cho cậu ở lại, lập tức hoan hô. Mẫu thân, khi ở Sơn Trang Hiền Nhi có học ca dao, Hiền Nhi hát cho mẫu thân nghe có được hay không? Ca dao à? Được, Hiền Nhi hát đi. Mộ Dung Thư lập tức đồng ý. Hiền Nhi ngồi trong lòng Mộ Dung Thư, giọng nói trẻ con non nớt ngọt mềm quanh quẩn vang lên trong xe ngựa. Suốt dọc đường, khóe miệng Mộ Dung Thư luôn luôn dương lên, tâm tình rất tốt. Giữa lúc bất tri bất giác, trong mắt Vũ Văn Mạc cũng có tươi cười, khiến nét mặt giãn ra, không còn vẻ đông cứng lạnh lùng như thường ngày nữa. Một lúc lâu sau, đã đến Nghiệp Thành. Nghiệp Thành không thể so với Bình Thành, diện tích mênh mông, nhưng cũng coi như là một trấn nhỏ tương đối yên ả thanh bình. Nơi quan viên tên Lưu Nam kia, Thiết Yến là Thịnh Đức, tửu lâu Nghiệp Thành nổi tiếng thiên hạ. Khi Mộ Dung Thư xuống xe ngựa, trên mặt che khăn lụa mỏng, Lưu Nam thấy Mộ Dung Thư thì sửng sốt. Sao bên người của Nam Dương Vương lại có nữ nhân? Hơn nữa nhìn Nam Dương Vương tự hồ rất để ý nữ nhân này, chẳng lẽ là thiếp Nam Dương Vương mới nạp sao? Trong tửu lâu chỉ có vài tên lính, Lưu Nam đi trước dẫn đường lên lầu 2. Trên đó có hai nhã gian riêng biệt, trong đó một gian là mấy gã quan viên Nghiệp Thành, gian khác là nữ quyến của họ. Đúng lúc ta cũng có vài chuyện quan trọng thương nghị cùng với quan viên này. Trước tiên Thư Nhi cũng nên ăn cơm trưa đi, buổi chiều chúng ta tiếp tục lên đường. Vũ Văn Mặc nhẹ giọng dặn dò bên tai nàng. Mộ Dung Thư gật đầu. Vâng. Lúc này Vũ Văn Mặc đến Bình Thành đón nàng, e là không dễ dàng. Dù sao tân đế đăng cơ, triều đình biến động còn chưa ổn định, trong hơn 10 ngày mà hắn có thể đến Bình Thành, trên người chắc chắn có nhiệm vụ khác, nàng không nên xen vào. Mộ Dung Thư dẫn Hiền Nhi vào nhã gian. Vào trong mới thấy mấy nữ quyến trong miệng Lưu Nam cũng không có phong thái phu nhân, lão phu nhân hay chủ mẫu gia đình, mà là năm thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, mỗi người mỗi vẻ. Nhìn thấy mấy thiếu nữ này xong, trong lòng nàng đã hiểu rõ, đi tới chỗ nào cũng sẽ có người xem nữ tử như hàng hóa mà tuồn ra ngoài. Khi năm thiếu nữ đó nhìn thấy Mộ Dung Thư thì rất ngoài ý muốn, nữ nhân này là ai? Hồng Lăng thấy mấy thiếu nữ kia không mảy may động đậy, điền cao mày, giọng nói lạnh lùng. Mấy vị cô nương thật là quá phách lối, thấy Nam Dương Vương Phi đến mà các ngươi lại không đứng dậy hành lễ sao? Nam Dương Vương Phi. Mấy thiếu nữ biết rõ mục đích hôm nay đến tửu lâu đều biết là muốn tặng cho Nam Dương Vương làm thiếp. Hiện nay phủ Nam Dương Vương không có chủ mẫu, càng không có thiếp thất, các nàng chỉ cần vào phủ Nam Dương Vương thì sẽ có cơ hội bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện một vị Nam Dương Vương Phi? Bái kiến Nam Dương Vương Phi, Nam Dương Vương Phi vạn phúc kim an. Mấy cô thiếu nữ thấy nhà hoàng phía sau Mộ Dung Thư không giống nói dối, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng để tránh phạm sai lầm, lập tức đứng dậy hành lễ. Mộ Dung Thư cười nói, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Dứt lời, nàng liền ngồi ở chỗ trống phía trên. Năm người đều đang quan sát Mộ Dung Thư. Nam Dương Vương đi Bình Thành một chuyến thì có Vương Phi ư? Trong mắt họ, chuyện này hơi khó tin, bởi theo như lời đồn đãi, Nam Dương Vương không phải là người dễ đồng lòng với nữ nhân. Nhưng hôm nay người trước mắt này lại tự xưng là Nam Dương Vương Phi, mà Nam Dương Vương ngay tại gian phòng kế bên, vậy tất nhiên không thể là giả. Xem ra toàn tính muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng của họ đã không tưởng rồi. Nhưng cho dù là làm thiếp của Nam Dương Vương thì cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Các nàng không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu che giấu biểu tình trên mặt. Lúc này, tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên. Chúng ta chưa từng nghe nói qua Nam Dương Vương một lần nữa cưới Vương Phi. Như vậy, người thật sự là Nam Dương Vương Phi sao? Một thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn quyến rũ động lòng người, nhìn Mộ Dung Thư, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Nàng không khỏi có chút kiêng tị, dáng người Nam Dương Vương Phi này so với nàng còn quyến rũ hơn 5 phần. Nàng vừa thốt ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thư, cùng đợi Mộ Dung Thư đáp lại. Mộ Dung Thư thần sắc lạnh nhạt, nhìn thấy tiểu nhị đã đem đồ ăn lên khá đầy đủ, liền quay đầu bảo cho Hồng Lăng biết. Mấy nhà đầu này, nàng chẳng có tâm tư đi ứng phó, lãng phí tinh thần, lãng phí hơi sức. Hồng Lăng lập tức hầu hạ Mộ Dung Thư dùng bữa, khóe mắt mang theo khinh thường, nhìn lướt qua nữ tử mở miệng nói chuyện kia. Đôi mắt đào hoa to tròn sáng ngời của Hiên Nhi mở lớn nhìn chằm chằm nữ tử mở miệng nói chuyện kia, tròng mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng mới quay đầu hướng về phía Hồng Lăng đang hầu hạ cậu dùng cơm, ngọt ngào ngây thơ nói. Hồng Lăng cô, Hiên Nhi muốn ăn canh. Hồng Lăng nghe vậy thì múc thêm một chén canh cho Hiên Nhi. Hiên Nhi dùng thìa múc một muỗng canh lên rồi lập tức uống, cũng không biết là do quá nóng hay là do cố ý, cậu khì khì một tiếng, phun toàn bộ canh trong miệng lên mặt của cô gái vừa vô lễ chất vấn đó. Nữ nhân này thật đáng ghét, vô lễ với mẫu thân như thế. Hừ. A. Nàng kia hét lên một tiếng. Ngụm canh nóng kia là canh nấm, trong đó còn có tôm bóc vỏ và một nhĩ bằm. Mẫu thân, canh này không chỉ nóng mà còn khó uống nữa. Hiên Nhi vừa nói xong liền nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhìn dáng vẻ của cậu thì biết ngay là tiểu tử này định làm gì, lập tức nhìn không được cười nói. Thịnh Đức Tửu Lâu nổi tiếng thiên hạ, món canh vừa rồi ăn vào cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, chắc là do Hiên Nhi không thích hương vị này. Lát nữa còn phải lên đường, Hiên Nhi đừng dùng canh nhiều quá, ăn thêm cơm đi. Hai người không thèm để ý xung quanh, khiến đôi mắt quyến rũ của nữ tử kia trợn to, không thể tin được. Trong nhà, thân là dòng chính nữ, người trong phủ sao dám không có quy củ gạt nàng qua một bên như thế. Nhưng hai người trước mắt hoàn toàn triệt để không đếm xỉa gì đến nàng. Thằng nhãi chết bầm kia còn phun đầy mặt nàng, khiến nàng mất mặt. Lại nhìn bốn người còn lại, tuy rằng đều cúi đầu, nhưng không cần nói cũng biết là đang cười trộm. Nếu người thật sự là Nam Dương Vương Phi, tại sao không trả lời câu hỏi của ta? Còn có đứa bé không có lễ phép này nữa, lại dám phun lên mặt ta? Vương Phi cũng không thèm dạy dỗ sao? Trong ngày thường, nàng đã quen được nuông chiều, vẫn cho rằng mình chính là trời, cũng không biết hậu quả mà chất vấn. Xin hỏi, người là cô nương nhà ai? Trong mắt Hồng Lăng hiện ra lạnh ý nồng đậm, lá gan nha đầu kia cũng ghê gớm thật, dám chất vấn Vương Phi, nàng dựa vào cái gì? Cô gái kia nâng cao cằm trả lời. Là con gái Lưu Tri Phủ thành này. Cùng lắm chính là con gái có một quan viên tri phủ nho nhỏ, lại dám không để Vương Phi vào trong mắt. Đại Hoa Quốc chúng ta khi nào lại có loại quy củ này? Con gái có một tri phủ cũng dám can đảm chất vấn Nam Dương Vương Phi, để Nam Dương Vương Phi trả lời sao? Người cho là mình là hoàng hậu đương triều hay là quý phi? Hồng Lăng lạnh lùng quát lên, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho thiếu nữ kia, khiến sắc mặt nàng ta đột nhiên biến đổi. Bốn thiếu nữ khác đều không dám nhiều lời. Tình huống trước mắt thì những cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng như họ cũng chưa từng chứng kiến. Hơn nữa khí thế của nhà hoàng đeo khăn che mặt bên cạnh Nam Dương Vương Phi này còn áp đảo hơn so với họ. Chỉ đơn giản nói mấy câu để khiến cho mọi người run rẩy. Hồng Lăng tâm tư trồng ổn. Ở Nam Dương Vương Phủ là đại nha hoàng Mai Viên, quản toàn bộ nha hoàng, hơn nữa ở cạnh Mộ Dung Thư thời gian dài, tất nhiên cũng học được không ít thủ đoạn của nàng. Trước mắt thốt ra vài câu lại cứ thế làm cho người khác sợ hãi. Mộ Dung Thư nghe vậy cũng không đáp lại mà tao nhã dùng cơm. Mấy nha đầu này Hồng Lăng thừa sức giải quyết. Cô gái kia sắc mặt trắng đen lẫn lộn, môi khép mở, muốn cãi lại, nhưng nàng cũng biết mới vừa rồi là do không phục vị trí Nam Dương Vương Phi bị người khác chiếm mất mới có thể lên tiếng chất vấn. Giờ nghe Hồng Lăng nói vậy, nàng cũng nghĩ mà bắt đầu thấy sợ. Nhưng nàng luôn luôn mắt cao hơn đỉnh đầu, làm thế nào cũng không chịu cúi đầu chịu thua. Hồng Lăng thấy nàng như thế, liền quát lạnh một tiếng. Quả thật là không có giáo dưỡng. Vương Phi, lát nữa nô tỳ nhất định phải báo lại với Vương gia, để Vương gia làm chủ cho người. Lời này vừa nói ra, trên mặt nữ tử quyến rũ kiêu ngạo kia cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ. Nàng nhìn về phía Nam Dương Vương Phi, từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng kia, cắn răng nói. Hạ nhân của Vương Phi càng không có phép tắc, nói gì đi nữa ta cũng là con gái của quan viên trong triều, mà một nha đầu lại dám chỉ trích ta. Ngược lại thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thật ồn ào, mẫu thân còn âm ỉ hơn so với con chó vàng mà Vân mẹ nuôi nữa đó. Hiên Nhi bất mãn nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư vuốt ve đầu nhỏ của Hiên Nhi, ôn nhu nói. Nơi quá cậu tất nhiên sẽ ầm ĩ. Hiền Nhi ngoan, ăn nhiều một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài. Vâng, mẫu thân cũng ăn nhiều một chút. Hiền Nhi gật đầu lia lịa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mới vừa bắt đầu, cô gái kia còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nghe thấy bốn thiếu nữ còn lại che miệng cười trộm mới giật mình hiểu ra, cậu trong miệng có Mộ Dung Thư chính là mình, sắc mặt bất chợt lúc đen lúc xanh. Có điều, khi bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của Mộ Dung Thư liếc qua, nàng đành nuốt xuống mấy lời kế tiếp. Chỉ là trong ánh mắt, nhưng khiến người khác sợ hãi. Đôi mắt thiếu nữ mở lớn, khẽ nhếch miệng, nửa ngậm nửa há, nửa ngày cũng không thốt ra lời. Hồng Lăng thấy thế cười lạnh. Nhà đầu không biết trời cao đất rộng, tự nhận là thân phận quý nhất. Ở Nghiệp Thành, thân phận của nàng tôn quý, nhưng ở Kinh Thành, thân phận các nàng không khác gì hạ nhân. Cho dù Lưu đại nhân kia không nói thẳng, nàng và Vương Phi đều đoán được. Hiện thời thân phận Vương Phi chưa thông cáo thiên hạ, những người này liền vọng tưởng vị trí Nam Dương Vương Phi, người người đều tràn ngập giả tâm. Lúc này đây nói gì đi nữa, nàng cũng phải bảo vệ Vương Phi và tiểu thiếu gia cho tốt. Ai dám gây bất lợi cho bọn họ, cho dù mất mạng, nàng cũng phải bảo vệ. Ngụy tỷ tỷ, thân phận Nam Dương Vương Phi tôn quý, tỷ đừng nói lời càng quấy, nếu không hậu quả không thể gánh nổi. Thiếu nữ thanh tú ngồi cạnh con gái của Lưu Nam thấp giọng nhắc nhở. Con gái Lưu Nam tự biết trước mặt người khác mất hết thể diện, ngầm nghiến răng nghiến lợi. Nghe lời nhắc nhở của nàng kia như đang cười nhạo mình, sắc mặt không tốt mắng lại. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám cười nhạo ta? Mộ Dung Thư nhẹ chau mày, khóe mắt lướt qua thiếu nữ không biết trời cao đất rộng kia, nữ tử cổ đại. Nhưng kẻ tự tìm ăn khổ như Tiền Duyệt thật đúng là không ít. Đối với đám người này, nàng hết sức phiền chán, được thế là dây dưa mãi không buông, sẽ có ngày trở thành mục tiêu công kích, kết cục thê thảm có thể đoán trước được. Hồng Lăng, người cũng nên ăn cơm đi. Sức ăn của nàng ít, ăn một chút đã no, bèn buông đũa, quay đầu dặn dò Hồng Lăng. Hồng Lăng phúc phúc thân, rồi đi ra nhã gian. Trong gian phòng trang nhã, bỗng nhiên tĩnh lặng không tiếng động. Mộ Dung Thư không ý thức được khí thế của nàng. Trong lúc vô tình, chính mình đã trở thành tiêu điểm. Ngay cả không nói một lời, cũng có thể khiến người khác cảm giác được nàng không hề tầm thường. Đây là bẩm sinh, đồng thời cũng là loại khí thế trải qua thăm trầm cuộc sống mới tạo nên. Cũng là nguyên nhân mấy cô gái kia không dám nhiều lời. Mẫu thân, Hiền Nhi no rồi. Hiền Nhi ăn hết sạch một chén cơm đầy xong, bèn nhảy khỏi ghế, ôm chặt Mộ Dung Thư muốn đi ra ngoài. Hắn không thích ở đây, cũng không thích mấy nữ nhân luôn nhòm ngó mẫu thân kia. Khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ cong lên, cười nhạt đứng dậy. Được, chúng ta ra ngoài xem. Lúc nàng đứng dậy, khóe mắt như có như không nhìn lướt qua mấy cô thiếu nữ đèn tuổi như hoa, lại bị người nhà lợi dụng là nỗi đau của các nàng. Thế nhưng nếu không biết sống chết như vậy, ánh mắt nàng bỗng nhiên trở nên lạnh, đúng là đáng đời. Vương Phi, trong Thịnh Đức Tử Lâu không có khách phòng. Một thiếu nữ trong số đó lập tức đứng dậy nhỏ giọng nói, nàng là có lòng tốt nhắc nhở. Mộ Dung Thư quay đầu về phía nàng, cười khẽ. Không còn cách nào, bổn Vương Phi tìm một nhã gian nghỉ tạm cũng được. Hôm nay cũng không còn sớm, e là đêm nay Nam Dương Vương sẽ ở lại Nghiệp Thành. Tối nay Hoa Khôi Minh Nguyệt Lâu của Nghiệp Thành cố ý chuẩn bị tài nghệ biểu diễn để nghênh đón Nam Dương Vương. Hoa Khôi Minh Nguyệt Lâu vang danh thiên hạ, Nam Dương Vương Phi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Khi Mộ Dung Thư vừa mới xoay người, tiếng con gái Lưu Nam mang theo khiêu khích đã truyền tới. Trong lòng Mộ Dung Thư thấy buồn cười, tâm tư nhà đầu kia thật quá non nớt, nàng chỉ nắm tay Hiền Nhi, đi ra ngoài. Con gái Lưu Nam cắn chặt răng, chưa từ bỏ ý định, nói. Vương Phi, xin dừng bước. Theo tin tức từ Kinh Thành truyền đến, nói là Nam Cương nghị hòa, muốn hòa thân. Nghe nói công chúa Nam Cương kia không phải gả cho đương kim hoàng thượng, cũng không phải là thái tử, mà chỉ đích danh muốn lấy Nam Dương Vương. Ta nghe tin này thật sự là khó phân biệt thật giả, vì vậy đánh bạo hỏi Nam Dương Vương Phi việc này có thật hay không. Mộ Dung Thư khựng lại, hai mi nháy mắt cau chặt. Hòa thân sao? Lúc này Vũ Văn Mặc cũng từ nhã gian đi ra, đôi mắt sâu hung hút nhìn nàng. Nàng nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nghiêng đầu, khóe mắt đồng thời nhìn lướt qua thiếu nữ định xem kịch vui kia, giọng nói lạnh lẽo dị thường. Ngươi cho rằng dựa vào thân phận của ngươi cũng xứng chất vấn bổn vương phi sao? Phủ Văn Mặc đi về phía nàng. Ngươi! Cô gái kia nghẹn lời, không ngờ những lời đó căn bản chẳng thấy chọc giận Mộ Dung Thư. Ở phương hướng này của thiếu nữ vốn không thấy được Phủ Văn Mặc. Mà Phủ Văn Mặc nghe thấy lời nói của thiếu nữ từ Nhã Giang truyền tới, nhất thời trên vầng trán băng sương lộ ra lạnh ý. Lưu Nam đại nhân đi phía sau hắn đương nhiên nghe được giọng nói kia là của nữ nhi nhà mình, lập tức nầm nớp lo sợ nhìn về phía Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc. Vừa rồi ăn cơm họ cũng đã biết được thân phận của Mộ Dung Thư, không ngờ Nam Dương Vương Phi căn bản không chết. Trước mắt chính là Nam Dương Vương Phi mà nữ nhi của nhà mình lại bất kính với Vương Phi như thế. Lưu Nam đại nhân tránh không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mà nữ nhi của Lưu Nam vừa nhìn thấy Vũ Văn Mặc bỗng chốc ngơ ngẩn. Bình thường nàng đều ở trong khuê phòng, tuy rằng ngẫu nhiên có đến chùa miếu dân hương, cũng đã gặp qua vài nam tử khác, nhưng lại chưa từng thấy ai xuất sắc như thế. Nếu có thể gả cho người như vậy, cho dù bị giảm thọ nàng cũng cam nguyện. Không chỉ nàng, những cô thiếu nữ còn lại cũng nhìn đến ngây ngốc, nhưng vì thẹn thùng đều cúi đầu, chỉ ngẫu nhiên ngẩng lên nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Nhưng toàn thân Vũ Văn Mặc bao phủ hơi thở lạnh băng, dường như có thể khiến người khác đông cứng. Nhìn một chút, trong lòng các thiếu nữ cũng có phần e ngại. Khởi bẩm vương gia, con gái của Lưu Tri Phủ đại nhân xúc phạm vương phi, trong lúc dùng bữa đã nói chuyện vô phép, ỷ vào thân phận của mình tôn quý, buộc vương phi đáp lời của nàng. Nô tỳ thật sự nhìn không được mới lên tiếng thay chủ tử nói hai câu. Con gái Lưu Tri Phủ thế nhưng lại nhục mạ nô tỳ và vương phi, còn có tiểu thiếu gia, xin vương gia làm chủ cho vương phi. Hồng Lăng đang ăn cơm ở phòng, nghe được động tĩnh lập tức đẩy cửa phòng ra, chạy tới trước mặt Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, trong mắt rưng rưng, cực kỳ ủy khuất nói. Hiện thời vương gia coi trọng nhất là vương phi, thiếu nữ ngu xuẩn kia sẽ vì hành vi mạo phạm, coi thường vương phi mà trả giá đắt. Hơn nữa, lá gan nàng ta thật rất lớn, còn dám có ý đồ châm ngòi ly gián quan hệ của vương phi và vương gia. Hòa thân sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như là công chúa Nam Cương đến hòa thân, như vậy thì để vương phi ở vị trí nào? Con gái của Lưu Nam nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhà đầu này thật là lớn gan, cũng dám tố cáo nàng. Quá mức đáng giận mà. Có điều, nàng cũng không cần sợ. Dù sao từ trước tới nay, phụ thân rất yêu thương nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng bị người khác khi dễ. Sắc mặt Mộ Dung Thư chẳng chút gợn sóng, nhìn không ra nàng đang nghĩ gì. Phủ Văn Mặc thu hồi con ngươi sâu thẳm, quay đầu nhìn chăm chú Lưu Nam đại nhân. Được, được lắm. Thân hình Lưu Nam lão đảo, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, dập đầu lia lịa, nơm nớp lo sợ nói. Là Hạ Quan không biết cách dạy con, Hạ Quan nhất định có câu trả lời cho Nam Dương Vương và Nam Dương Vương Phi. Hiện thời, Nam Dương Vương là tâm phúc trước mắt của đương kim thánh thượng, đám quan viên thấp cổ bé họng như họ nào dám đắc tội chứ. Nhìn thấy Lưu Nam quỳ xuống, không chỉ mấy quan viên trong nhã gian kia mà ngay cả con gái của hắn và bốn thiếu nữ kia đều sửng sốt. Lưu Nam đại nhân ở Nghiệp Thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng thấy hắn sợ hãi bất kỳ ai. Hơn nữa, lại dưới tình huống Nam Dương Vương có vẻ như không thật sự tức giận, Lưu Nam đại nhân đã sợ tới mức này. Phụ thân, nữ nhi cũng không làm gì hết, chỉ là hỏi ra nghi hoặc trong lòng mà thôi. Nam Dương Vương, xin người tin tưởng ta. Cùng lắm ta chỉ là hỏi hai câu mà thôi, tuyệt đối không có bất kính với Nam Dương Vương Phi. Trước đó phố lớn ngõ nhỏ đều nói rằng Nam Dương Vương Phi đã bỏ mình trong biển lửa, vì vậy ta mới nổi lên nghi vấn. Dù sao chúng ta cũng không hề nghe được tin tức ngày cưới tân thê. Thiếu nữ chạy ra nhã gian đến đỡ Lưu Nam dậy, nhưng nâng hai lượt cũng không nâng nổi. Nàng liền dùng tư thái quyến rũ nhất phúc thần thì lệ phía Vũ Văn Mặc, trong mắt thấp thoáng lệ châu. Đồ hỗn trướng, câm miệng! Lưu Nam giận quát một tiếng. Thiếu nữ sững sờ, nước mắt trong suốt không kìm được trượt khỏi rèm mi rơi xuống. Phụ thần chưa bao giờ hung dữ với nàng như thế. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn Lưu Nam làm bộ làm tịch, giọng nói như hàng băng. Không cần giả vờ trước mặt bổn vương phi, cha con cũng diễn trò. Cho là nàng không nhìn ra được à? Lưu Nam dạy dỗ con gái mà lại chờ khi nàng ta nói hết những lời lên án nàng, còn không phải là tranh thủ sự đồng tình của Vũ Văn Mặc sao? Lưu Nam ngẩng đầu, dè dặt cẩn trọng đánh giá Mộ Dung Thư. Không có dự liệu tới, nàng quan sát tỉ mỉ như thế. Đúng là hắn cố ý để nữ nhi lộ diện trước mặt Vũ Văn Mặc. Một khi được Vũ Văn Mặc ghé mắt, như vậy con đường làm quan ngày sau của hắn chắc chắn một bước lên mây. Đôi mày kiếm sắc bén đen như mực của Vũ Văn Mặc trao lại, lời nói ra lại bén nhọn như đao kiếm. Lưu Nam đại nhân, người cứ ở Nghiệp Thành, chờ đợi thám mũ Ô Sa đi. Dứt lời, hắn ôm lấy Mộ Dung Thư, lướt qua bên người vị Lưu Nam đại nhân đang còn sững sờ chưa kịp phản ứng mà đi. Mấy gã quan viên phía sau thổn thức không thôi. Trong lúc lơ đãng, sảy chân lại bị một kích trí mạng như thế. Phụ thân! Thiếu nữ kinh hô, tại sao có thể như vậy? Nàng lớn lên xinh đẹp như thế, người cậu hôn đạp phá nát cửa phủ. Nhưng Nam Dương Vương thậm chí ngay cả liếc nàng một cái cũng không thèm, còn khiến cái ghế của phụ thân cũng không giữ được. Tuy rằng Vũ Văn Mặc chỉ là một vương gia, nhưng đối phó với một quan viên nhỏ bé như Lưu Nam này thì đơn giản chẳng khác gì muốn bóp chết một con kiến. Huống hồ, Vũ Văn Mặc cũng không phải là vô cớ định tội. Lưu Nam hối lộ quan viên, đây chính là tội danh nặng nhất. Lưu Nam đừng nghĩ thoát được. Trên xe ngựa, Mộ Dung Thư cau mày trầm mặc. Những gì nha đầu kia nói với nàng vẫn để trong lòng. Nàng ta tuyệt đối không phải tùy tiện đón bừa. Công chúa Nam Cương hòa thân sao? Nếu đã hòa thân, vậy khi trở lại vương phủ, nàng tuyệt đối không phải là Nam Dương Vương Phi. Có vẻ như tin tức này đã sớm truyền ra ngoài. Nếu nàng đoán không sai, Triệu Sơ cũng biết. Trách không được, hắn lại dùng vẻ mặt đó nói với nàng những lời khó hiểu. Mầu quan Vũ Văn Mạc thâm trầm nhìn Mộ Dung Thư ngồi đối diện. Nàng bảo Hồng Lăng dẫn theo Hiên Nhi đã ăn cơm trưa mệt nhọc ngồi trên một chiếc xe khác. Còn nàng từ lúc bước lên xe ngựa thì luôn luôn trầm mặc. Khi hắn đi ra nhã gian cũng đã nghe thấy lời của nha đầu kia. Hắn đang muốn chờ trở lại phủ Nam Dương Vương rồi mới bảo cho nàng biết. Thật không ngờ kết quả lại nghe được từ miệng của người khác. Nam Cương là một nước ra sao? Mộ Dung Thư mở mắt ra, đôi mắt sáng như sao, mở miệng hỏi ra một câu khiến Vũ Văn Mặc rất ngoài ý muốn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng lòng bột chặt của hắn như được buông xuống. Chỉ là một nước mang di nhỏ, với vài vạn dân chúng. Có điều nam tử rất thiện chiến, thường xuyên quấy rầy dân chúng ở biên quan, khiến dân chúng làm than. Triều đình mấy lần phái binh định tiêu diệt, nhưng nam tử mang di đó có công phu trên lưng ngựa rất tốt, lại quen thuộc thảo nguyên. Binh lính triều đình đánh vào thảo nguyên thì trúng mai phục, song phương đều không chiếm được lợi thế. Phụ Văn Mặc chậm rãi nói, từ lời nói có thể thấy được mức độ phẫn hận của hắn đối với tộc Mang Di này. Mộ Dung Thư cao mày, việc này hơi khó giải quyết. Nam Cương khó chơi như thế, trách không được sau khi đưa ra đề nghị hòa thân, công chúa Nam Cương có thể lựa chọn đối tượng hòa thân. Nàng từng nghe Hồng Lăng nói, nữ tử Nam Cương đối với chuyện tình dục rất cởi mở. Loạn luân hay thông dâm ở Nam Cương cũng không hiếm có gì. Huống chi thủ lĩnh của bọn họ còn gian díu cùng con dâu mình. Thế nhưng nàng còn nghe nói qua, vị thủ lĩnh này chỉ có một vị công chúa cực kỳ sủng ái. Mà cô công chúa này rất thích văn hóa Đại Hoa Quốc, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, ngay cả công phu trên lưng ngựa cũng không kém gì nam tử. Một nữ nhân như vậy đã lựa chọn người chưa từng gặp mặt như Vũ Văn Mặc, mà không phải là kẻ thân là thái tử như Vũ Văn Hạo, đến tục cùng là vì sao? Dù sao Vũ Văn Hạo cũng chưa cưới vợ, dáng vẻ tuấn tú còn vượt trội hơn Vũ Văn Mặc, thân phận cũng tôn quý hơn. Điều này khiến nàng khá khó hiểu. Hoặc là vị công chúa này đã từng gặp qua Vũ Văn Mặc sao? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư tự giác buồn cười. Vũ Văn Mặc chưa bao giờ đến chiến trường nơi biên cảnh, sao có thể gặp gỡ công chúa Nam Cương chứ? Việc này khi ta đến Bình Thành mới biết được. Hoàng thượng phái người ra roi thúc ngựa đưa tin tức tới. Ta đó hay âm cho hoàng thượng, tuyệt đối không cưới công chúa Nam Cương. Yên tâm đi, việc này ta tuyệt đối nắm chắc. Thừa nhi không cần vì việc này mà phí sức hao tổn tinh thần. Phụ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư trầm tư, lập tức cầm tay nàng, giọng điệu kiên định lạ thường. Nghe vậy, Mộ Dung Thư thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn hắn cười. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác, chỉ là một Nam Cương nho nhỏ, đừng nói chàng, ngay cả ta cũng không để trong mắt. Đối với ta mà nói, muốn thu phục Nam Cương là dễ như trở bàn tay. Mặc dù nàng không có võ công, cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nàng học được rất nhiều thứ từ sử sách. Chỉ cần động não, nàng tin tưởng không có chuyện gì làm khó được nàng. Nghe thấy lời nói hùng hồn của nàng, Vũ Văn Mặc nhịn không được, cười nói. Có thể tử như thế này, còn cầu gì hơn? Được biết chuyện hòa thân, nàng không hề chất vấn hắn, mà hoàn toàn tin tưởng, cũng cùng tiến cùng lùi với hắn. Tin rằng nàng tuyệt đối không giống nữ nhân tầm thường trên thế gian này. Hồi kinh cùng nhau đối mặt đi. Mộ Dung Thư gợi lên khóe môi, ôm nhu nói. Nếu hắn đã tin tưởng như vậy, thế thì đến lúc đó nàng chỉ cần ở bên giúp đỡ một chút là được. Công chúa Nam Cương này e là một kẻ địch mạnh mẽ. Có điều, giờ vẫn đang trên đường đi, vậy hãy cứ hưởng thụ đi, hoàn thành kế hoạch thưởng thức phong cảnh xinh đẹp ven đường mà họ đã nói trước đây. Liên tục chạy mấy ngày, trên đường, Vũ Văn Mặc cố ý dặn Sa Phu chậm một chút. Xe ngựa dốc nảy không chỉ ngắm nhìn phong cảnh, hơn nữa ngồi bên trong cũng không phải là quá khó chịu như trước. Từ trước tới nay, Mộ Dung Thư vốn chẳng có hảo cảm gì với mấy chiếc xe ngựa cổ đại này. Nếu không phải Hồng Lăng có tâm làm cho nàng một cái điểm lông thật dày, sợ là khi về tới kinh thành, mông của nàng đã không còn nguyên vẹn. Về phần công chúa Nam Cương muốn hòa thân, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cũng không nhắc lại. Dù sao tình huống kinh thành thế nào, bọn họ còn chưa nắm rõ, chỉ có thể đợi trở lại, biết rõ chân tướng mọi chuyện mới có thể cân nhắc chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian này, hai người cũng từng nghe dân chúng bàn tán xôn xao về chuyện này, nhưng những tin tức mà họ biết được cũng rất ít, lại thêm mắm dặm muối, thành ra không còn như lúc đầu, có đủ loại đồn đãi. Có người nói, công chúa Nam Cương không phải hòa thân với Nam Dương Vương mà là đương kim thánh thượng. Lại có người nói, lối sống của người Nam Cương dâm mị, e là công chúa Nam Cương muốn gả cho đương kim thánh thượng, sau đó lại gian dối với thái tử và Nam Dương Vương. Bởi lối sống của dân Nam Cương như thế, nên dân chúng Đại Hoa Quốc sinh ra đủ loại suy đoán. Càng gần kinh thành, hàng loạt đồn đãi ùng ùng kéo tới. Sau khi Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư nghe được, chỉ biết cười khổ không thôi. Một ngày, họ ngẫu nhiên gặp được Tạ Nguyên trong một tửu lâu ở trấn nhỏ nọ. Tạ Nguyên vẫn trước sau như một, cả lơ phất phơ, đôi mắt tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tà mỹ đào hoa phóng điện bốn phía với các cô nương. Nếu không phải Mộ Dung Thư quen biết hắn, chắc chắn lần đầu tiên gặp mặt sẽ cho rằng đây là đồ lãng tử lăng nhăng hoặc là hái hoa tặc. Thế nhưng Mộ Dung Thư lại cực kỳ thích tính cách của Tạ Nguyên. Như một kẻ phóng túng không bị trói buộc, đều có thế lực hoặc có quyền. Bản thân Tạ Nguyên như thế, gia tộc hiển hách, mẹ hắn và đương kim thánh thượng là chị em cùng một mẹ sinh ra, càng hiển hách vạn phần. Hơn nữa hiện thời còn được phong trấn Nam Hầu. Như vậy hắn càng không để những quy củ kia trong mắt. Ta đợi ở đây đã mấy ngày, mỗi ngày trông ngóng vẫn không thấy xe ngựa các ngươi đâu. Ta ngày đêm lo lắng, sợ hai người gặp cướp, thiếu chút nữa cho rằng các ngươi gặp bất hạnh mà lấy nước mắt rửa mặt rồi. Trên gương mặt tuấn mỹ của Tạ Nguyên rõ ràng hiện ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc lòng người. Lời nói ra lại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nét mặt. Nghe xong cảm thấy hắn thật đáng đánh đòn. Xem ra ta và vương gia đã đắc tội rồi, lại dám khiến hầu gia lo lắng, hoa lê đẫm lệ, mỹ nhân thương tâm. Sau này ta và vương gia sẽ cố hết sức tránh. Có điều hầu gia không nên quá sức lo lắng, nếu không thật sự sẽ phụ lòng không ít thiếu nữ mến mỗi ngày đấy. Hoa lê đẫm lệ, tiểu mỹ nhân thương tâm sao? Nụ cười tao nhã trên mặt vị hầu gia tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tiêu sái mê người, tà mị mê hoặc lòng người nào đó, chợt trở nên cứng ngắc. Thứ trong trẻo vốn không phải là lệ châu, vương ở đây mắt kia bỗng chốc biến mất. Tạ Nguyên hò nhẹ hai tiếng, cười hết sức khó xử. Bản hầu gia nói hơi quá, có điều cũng không kém là bao. Mỗi lần gặp nàng, hình tượng của hắn bị tổn hao không ít, nhưng cũng không nhớ lâu. Dù sao trong mắt hắn, nữ nhân đều không khác gì nhau. Tắt đèn, lột sạch quần áo thì mập hay ốm, ngực lớn mông nhỏ cũng chẳng quan trọng. Hắn không có cảm giác gì, chứ đừng nói chi những nữ nhân khô khan kia. Làm sao có được sự can đảm của nàng, phản ứng nhanh như vậy? Không có việc gì thì thỉnh thoảng cãi cọ vài câu rất thú vị. Nghĩ đến đây, khóe môi đỏ sẫm như máu của Tạ Nguyên giơ lên, cười rất vui vẻ. Khóe miệng Mộ Dung Thư co giật, da mặt người này cũng quá dày đi. Phụ Văn Mặc tập mãi thành thói quen, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hơi tức giận nói. Nói đi, sao lại đợi ở đây? Tuy rằng Tạ Nguyên nhìn qua có vẻ cà lơ phất phơ, không chịu trói buộc, nhưng chưa bao giờ làm những chuyện khiến người khác phiền chán. Tuy sắc mặt hắn không có gì bất thường, nhưng Vũ Văn Mặc quen biết hắn đã lâu, biết kẻ vốn nên ở kinh thành như hắn lại xuất hiện trên trấn nhỏ chỉ để chờ đợi mình, nhất định là có chuyện quan trọng. Thấy hai người họ có việc cần trao đổi, Mộ Dung Thư liền đứng dậy nói với Vũ Văn Mặc: Thần thiếp hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Dứt lời, nàng nhìn về phía Hiên Nhi bên cạnh đang vui chơi, vui vẻ nói: Hiên Nhi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ, nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Phủ Văn Mạc gật đầu. Hiên Nhi từ trên ghế nhảy xuống, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra chỗ Mộ Dung Thư, ngọt ngào ngây thơ nói: Mẫu thân, Hiên Nhi buồn ngủ quá. Vậy trước tiên đi ngủ một lát, chờ cơm chiều, mẫu thân sẽ bảo Hồng Lăng đến thức con. Giọng Mộ Dung Thư cực kỳ ôn nhu, nói: Dạ. Ánh mắt Phổ Văn Mạc luôn luôn nhìn theo Mộ Dung Thư và Hiên Nhi, cho đến khi hai người lên lầu không còn thấy bóng dáng, hắn mới thu hồi ánh mắt. Người đến đó cùng lắm chỉ là một tháng, nhưng không ngờ trong lòng thật sự coi trọng Vương Phi. Khi Tạ Nguyên nói lời này, cau chặt mày. Trước kia Vũ Văn Mặc chưa để ý yêu thương ai, hắn xem đây như nói đùa, hy vọng có một nữ nhân có thể trở thành tri kỷ của Vũ Văn Mặc. Nhưng hôm nay, tình huống trong triều như vậy, hắn thật sự thấy lo lắng. Tình huống trong triều thế nào? Công chúa Nam Cương vẫn khăng khăng muốn hòa thân cùng bổn vương sao? Trong mắt Vũ Văn Mặc không chứa một tia dịu dàng, giọng nói bỗng chốc trầm thấp, thần sắc lạnh lẽo. Vào đến trong phòng, Hiền Nhi chơi đùa nên khá mệt, Mộ Dung Thư liền bảo Hồng Lăng dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi một lát. Sau khi Hiên Nhi ngủ, Hồng Lăng quay lại, thấy Mộ Dung Thư đang đọc sách, liền đi vào. Vương Phi không lo lắng sao? Hồng Lăng vốn không muốn quấy rầy Mộ Dung Thư đọc sách, nhưng trong lòng lại có vài lời không thể không nói. Dù sao trên đường đi, nàng đã nhận ra tình cảm giữa Vương Phi và Vương Gia càng ngày càng tốt. Vương Gia càng ngày càng quan tâm để ý đến Vương Phi. Đây chính là chuyện tốt. Chờ sau này trở lại vương phủ rồi, cho dù tương lai vương gia có nạp thiếp, có trắc phi, nhưng chắc chắn vương gia sẽ không để cho vương phi bị thiệt thòi. Dù sao vương phi vẫn là chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương. Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ chớp mắt, bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng, biết lời này của nàng là có ý gì, cười nói. Lo lắng cái gì? Lúc này có lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng ung dung thoải mái chờ đợi. Cũng dần dần biến tình cảnh bị động của bọn họ thành chủ động. Trên đường đi, nghe được nhiều lời đồn đãi như vậy, chuyện nào cũng đều nói công chúa Nam Cương và vương gia. Tuy cũng có người nói công chúa Nam Cương là cùng đương kim thánh thượng hoài thân, nhưng ngay lúc đầu, từ miệng của con gái Lưu Nam đại nhân chúng ta cũng biết công chúa Nam Cương muốn hoài thân với vương gia. Nếu nàng ta thật sự hoài thân với vương gia, vậy sau này Vân Phi phải làm sao bây giờ? Trong mắt Hồng Lăng tràn ngập lo lắng. Nàng biết Mộ Dung Thư tin tưởng mình nên không hề che giấu ý nghĩ trong lòng. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, trên khóe môi vẫn là nụ cười thanh nhã. Đồn đãi dù sao cũng chỉ là đồn đãi. Hồng Lăng, người ở bên cạnh ta lâu như vậy, hiểu cách làm việc của ta. Hiện tại mọi chuyện chưa rõ ràng, sao có thể tự luận trước được. Huống hồ cho dù việc này là thật, như vậy lúc chưa biết rõ chân tướng, lo lắng cũng không giải quyết được chuyện gì. Lúc này càng bình tĩnh, càng giữ yên lặng lại càng tốt. Vương Phi nói rất đúng. Hai mắt Hồng Lăng sáng tỏa. Đúng vậy, cho dù hiện tại lo lắng thì có ích gì, còn không phải tự mình rối loạn sao? Vương Phi chính là Vương Phi, nhìn mọi việc một cách thấu đáo. Lập tức, Hồng Lăng vui vẻ nở nụ cười. Mộ Dung Thư thấy Hồng Lăng yên tâm thì tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cùng lúc đó, nụ cười ung dung thanh nhã trên môi nàng cũng biến mất. Việc này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Nếu không Tạ Nguyên cũng sẽ không xuất hiện lúc này. Dưới lầu, Phủ Văn Mặc sắc mặt âm trầm. Xem ra hoàng thượng có vẻ như cố tình đồng ý cho Nam Cương công chúa cùng bổn vương hòa thân rồi. Đúng vậy, tuy hoàng thượng không nói rõ, đã nhiều ngày thái độ của đặc phái viên Nam Cương rất kiêu căng. Thừa dịp tân đế đại hoa quốc mới đăng cơ, triều cục bất ổn mà ép hoàng thượng. Hoàng thượng rất bất mãn với việc này. Đồng thời,